Chương 4. 1421 cảm kích lao tiền bối. Thời gian lui trở về một khắc đồng hồ trước đó. Tiêu Mục tại Tam Trọng Thiên Tuyệt Sắt trong trận lại đánh vào mấy đạo huyền âm phụ chú, để trong trận pháp tràn đầy quỷ khí. Sở Hưu tiến vào đệ nhị trọng tuyệt sắt trận người, đều hứng chịu tới quỷ linh toàn diện đánh giết. Thi Lang, Vương Cuồng, Zale, Phục Sa Nữ Vương mấy người mang dòng binh đoàn thành viên, quả nhiên là tử thương thảm trọng. Cuối cùng Zale quyết định thật nhanh, vội vàng lên tiếng tỏ thái độ, thỉnh cầu đưa các nàng thả ra trận pháp. Dù sao Zale một đoàn người vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ đuổi tới xem một chút, kết quả liền khổ cực thế là, trận pháp lúc này liền đem Zale một đoàn người tất cả đều cho phun ra. Về phần Vương Cuồng, bọn họ vốn chính là muốn vào trận tìm kiếm cái kia đột phá người, muốn giết người đoạt bảo. Trận pháp đều đã bị phá trừ đến cái này phần bên trên, làm sao lại nửa đường bỏ cuộc, để cho mình phí công nhọc sức đâu hơn nữa. Bọn họ còn tại sâu trong đáy lòng âm thầm xem thường Zale nhu nhược, nữ nhân này dẫn đội quả nhiên là không được. Nhìn thấy khó khăn liền biết khó mà lui ha ha. Thế là, ra ngoài Mặc Liên Đoạn Nguyệt một đoàn người, liền thấy Zale dòng binh đoàn bọn gia hỏa này bị trận pháp cho quăng đi ra, rớt xuống trước mặt mình. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn qua mấy cái kia vẻ mặt xanh xao, phảng phất dãi dầu xương gió người đáng thương, cười lạnh một tiếng hỏi nói. Các ngươi nhìn thấy người nào không hắn dám dùng đầu cùng bọn hắn đánh cược, bày trận người chín thành chín là bọn họ Kiều. Những người này nghĩ muốn phá trận mà vào, là nghĩ ảnh hưởng đến Kiều Kiều tấn cấp là chuyện này đi chẳng biết tại sao. Giờ ALE rất rõ ràng có thể từ trước mắt mấy trên thân người cảm giác được từng kia ác niệm truyền đến. Nàng đã nhận ra đối phương mọi người thân phận. Thần Châu Thái Tử, Thương Châu Thần Vương, còn có Minh Châu Thái Tử cùng Cầm Phủ, Mộc Phủ mấy vị công tử. Những thứ này trọng lượng cấp nhân vật như thế nào cũng sẽ ở chỗ này tề tụ. Zale là người thông minh, nàng đương nhiên sẽ không đi cùng Mặc Liên một nhóm thực lực viễn siêu thường nhân đi sặc tiếng đối kháng. Nàng ngoan ngoan đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo của mình, liền đối với Mặc Liên mấy người thi lễ một cái, cung kính nói, Thái tử điện hạ, chư vị, chúng ta Zale dòng binh đoàn chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại trong lúc vô tình bị hút vào trong trận pháp. Tại hạ cùng với trong trận lão tiền bối nói rõ ràng việc này, lão tiền bối liền thiện tâm đại phát đem chúng ta phóng ra chúng ta dòng binh đoàn thượng hạ, vô ý quấy rầy lão tiền bối thanh tu. Mặc Liên, Đoạn Nguyệt, Minh Á Tư, Cầm Phủ chư vị công tử, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút. Xảy ra chuyện gì rồi cái gì lão tiền bối trong trận người, không phải là kiểu kiểu sao Mặc Liên nhưng là nhoáng cái đã hiểu rõ giờ ALE ý tứ. Giờ ALE đám người này, hẳn là căn bản là chưa từng thấy rõ đại trận bên trong có người nào tồn tại đi cho nên nàng trong âm thầm liền cảm giác, có thể bố trí ra lợi hại như vậy đại trận người. Tất nhiên là một vị phi thường khó lường lao tiền bối Đoạn Nguyệt cu nở dê nháy mắt sáng tỏ giờ ALE ý tứ, không nói nhìn này hình dung chật vật nữ nhân một chút, phất phất tay, lui ra. Giờ ALE mấy người lúc này nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, bọn họ căn bản liền không thèm để ý. Đoạn Nguyệt bọn người tha ý độ đối với y bọn họ kiêu căng. Dù sao dưới mắt những người này, từng cái đều thân phận bất phàm, cho dù ai đều không phải bọn họ một cái cấp 4 nhỏ dòng binh đoàn có thế đắc tội nổi. Cảm tạ lao tiền bối ân không giết. Giờ ALE thể, về sau sẽ không còn đi hiếu kỳ bất luận một cái nào cùng mình không liên quan chuyện đi. Mặc Liên đối Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này ném Cầm Nhị, Minh Á Tư đám người. Vội vàng chạy tới đại trận kia vị trí.